Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đàn ông cao lớn anh Tuấn, bên cạnh có vài người đi theo, hẳn là cấp dưới của người này. Quản lý nhà hàng đi trước người đàn ông này không đến một thước, cúi đầu dẫn đường, trong miệng còn báo cáo chuyện gì đó, thái độ cực kỳ cung kính. Trong lòng cô không khỏi nghĩ ngợi, đúng là nhà hàng lớn, tùy tùy tiện tiện không có thể gặp được nhân vật lớn. Chẳng qua, người đàn ông này cũng là một người bụng phúc hắc, trên mặt thì ôn hòa, nhưng trong mắt một điểm vui vẻ cũng không có. Vương Tĩnh Kỳ dám cá, người đàn ông này tuyệt đối không dễ sống chung. Đúng lúc này, Triệu Vệ Quốc vốn đang ngồi phía sau liền đứng lên, chậm chậm chạy về phía mấy người kia, làm cho mọi người trên bàn không rõ là có chuyện gì. Giống hệt như quản lý nhà hàng, trước mặt người đàn ông này, Triệu Vệ Quốc cũng bộc lộ ra dáng bộ phục tùng, không biết hắn ta nói gì với người đàn ông đó, mà khi hắn chỉ về phía bên này, anh ta cũng nhìn theo hướng ngón tay của hắn ta. Ánh mắt của Vương Tĩnh Kỳ cũng vì vậy mà đối mặt với người đàn ông đó. Cô chớp chớp đôi mắt to của mình, có chút không phản ứng kịp. Sau đó cô mới bắt đầu đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn hạt cơm trong chén của mình. Trong lòng cô ảo não muốn chết, mất mặt, quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Nhìn cô thật giống như mấy kẻ háo sắc, vụng trộm nhìn người ta, còn bị người ta bắt tại trận. Nói chính ra, cô sống lâu như vậy, hôm nay thật sự là ném mặt mũi đến tận nhà bà ngoại luôn rồi. Vương Tĩnh Kỳ tự mình oán trách, không biết rằng người đàn ông đối diện mình trong nháy mắt, mắt sáng lên như sao. Chu Quẩn Du không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì, người mà mình tìm kiếm một thời gian vẫn không thấy, vốn vô vọng, đang muốn từ bỏ. Trong lúc anh không để ý, lại xuất hiện trước mặt anh, có thể nói đây là duyên phận của hai người hay không? Từ lần đầu tiên, Chu Cẩn Du nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Vương Tĩnh Kỳ cùng vòng ba của cô liền nhớ mãi không quên. Anh cũng không phải người thích bạc đãi chính mình. Sau khi nghĩ thông suốt, liền sai thư ký Lý đi tìm người. Nhưng thành phố D này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ở nơi mênh mông mấy trăm vạn dân này, muốn tìm được một người chỉ với một bên mặt, một bờ mông, quả là mỏ kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Cho nên, anh đã ra lệnh vài ngày, nhưng thư ký Lý vẫn chưa tìm được người. Vốn dĩ tìm không thấy người, anh cũng sắp đem sự rung động trong lòng đó quên lãng đi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được cô. Chu Cẩn Du nhìn Triệu Vệ Quốc vẫn còn đang đứng trước mặt mình lải nhải, mở miệng điềm đạm nói: "Hôm nay anh mời khách mà cứ như vậy bỏ khách qua đây cũng không phải hay, hay anh trở lại bàn đi, chờ một lát nữa tôi xem tình hình sẽ qua thăm hỏi các giáo viên nhân dân của chúng ta một chút." Anh vốn đã biết hôm nay Triệu Vệ Quốc mời các thầy cô giáo dạy con mình tới ăn cơm, nhưng trong lòng lại không nghĩ đến cô gái đó lại là giáo viên. Thật không thể tưởng tượng, cô gái động một tí là đỏ mặt này, không biết ở trên bục giảng sẽ như thế nào. Có lẽ một lúc nào đó nên đi xem xét một chút. Triệu Vệ Quốc nghe xong nào dám từ chối, mình mời khách, phó thị trưởng lại có thể cho mình mặt mũi đến bữa tiệc của hắn, đây đúng là vinh hạnh to lớn. "Thị trưởng Chu, ngài yên tâm đi làm việc của mình, tôi nhất định chờ ngài ở đây." Chu Quẩn Du lại nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Kỳ, sau đó mới theo quản lý nhà hàng lên lầu 2 vào phòng ăn. Khi Triệu Vệ Quốc trở lại bàn cơm, trên mặt còn mang theo ý cười, sắc mặt vô cùng vui mừng. Mọi người khôi phục lại trạng thái ăn uống tiệc tùng. Ngô Mật Nhi tò mò hỏi: "Trưởng phòng Triệu, vị kia là ai vậy?" "Chắc mọi người không biết, đó là phó thị trưởng mới đến nhậm chức của thành phố chúng ta. Thị trưởng Chu mới đến thành phố chúng ta mấy tháng trước, rất ít xuất hiện trên truyền thông, lại chưa nhận qua phỏng vấn. Mọi người không biết anh ta cũng không có gì lạ." Triệu Vệ Quốc đắc ý nói: "À, trẻ tuổi như vậy đã được lên làm thị trưởng rồi ư?" Ngô Mật Nhi kinh ngạc chừng to mắt, tỏ vẻ không tin được, trong lòng lại bắt đầu toan tính. Bên cạnh, hiệu trưởng Tôn nghe nói người trẻ tuổi kia là phó thị trưởng, lại không có dáng vẻ ngông nghịch, tự cao tự đại. Ông ngồi bên cạnh nhìn Triệu Vệ Quốc chờ hắn giới thiệu: "Thị trưởng Chu quả thật còn rất trẻ, năm nay mới 33 tuổi, là người không chỉ có năng lực mà còn có gia cảnh rất tốt." Triệu Vệ Quốc nói xong câu này thì ngậm miệng, không nói thêm một câu nào nữa, bởi vì những chuyện này những người như hắn không thể tự tiện đem ra bàn luận tại đây. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong trong lòng âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, thị trưởng Chu này cô biết, bởi vì kiếp trước vị thị trưởng này chính là người thực hiện hạng mục tài chính kia, mới có thể dỡ bỏ tiểu khu nhà cô rời đi nơi khác.